Nhân đạo chí tôn, chương 635. Trên chí tôn bảng, góc truyện audio.com. Bên ngoài tiểu hư không thành và tiểu hư không, dù là cự đầu pháp thiên cảnh hay các cự phách như Côn Đại Tiên Sinh cũng lộ vẻ không tin nổi, Trúc Dung Nhan Khâm kêu lên thất thanh. Biến mất rồi, Hạ Tông Chủ cũng kêu lên, lẽ nào tên của họ lên chí tôn bảng rồi. Phong Vô Kỵ vẻ mặt mơ hồ, có phần không tin nổi, lại có phần hối hận. Trung Nhạc có thê giói là do một tay hắn dẫn vào con đường tu luyện. Loại thần thông đầu tiên Trung Nhạc tu luyện chính là do hóa thân Bồ Lão Tiên Sinh của hắn truyền thụ. Hành động vô ý năm đó, không ngờ lại tạo ra một đối thủ đáng sợ đến thế này. Rõ ràng là chiến lực mà Trung Nhạc thể hiện khi giao đấu với Bích Tà đã vượt qua cực hạn của thần thoại bảng, đạt lên cảnh giới khó tin, đưa hai người họ lên thẳng chí tôn bảng. Chí tôn bảng là bảng xếp hạng thế nào? Năm vạn năm nay chỉ có 4 vị cường giả được xếp hạng trên bảng đó. Mà 4 vị này là thần long thấy đầu không thấy đuôi, thần bí khó lường, thậm chí có tin đồn, những người lên chí tôn bảng đều có tư chất và ngộ tính tương đương với hạ hầu. Tương đương kỳ tài cấp thần hầu. Một luyện khí sĩ bé nhỏ năm xưa hắn vô tình chỉ điểm lại đạt được thành tựu như hiện giờ, vinh quang lọt vào chí tôn bảng, biến thành một đối thủ cực kỳ đáng sợ của hắn. Năm đó hắn có vô số cơ hội để tiêu diệt Trung Nhạc nhưng vì không muốn đánh rắn động cỏ mà cuối cùng không hạ thủ, thậm chí còn có phần tự hào về hắn, giờ mà nói không hối hận thì là tự lừa mình mà thôi. Huỳnh huỳnh, trên tiểu hư không thành, đột nhiên ánh sáng chói lòa, một tấm kim bảng từ trên trời đáp xuống, theo đó là đạo âm và tiếng tế tự nặng nề vang vọng, dường như có chư thần đang tán thưởng, cùng cất tiếng ca vang dội, chấn động tâm linh lẫn linh hồn. Chí tôn bảng cuối cùng cũng xuất hiện, tấm kim bảng sáng lóa này vô cùng thần bí, từ cổ chí kim mới chỉ xuất hiện 4 lần. Cho dù là Hạ Tông Chủ cũng chưa từng thấy nó chứ đừng nói những người khác. Nhưng giờ chí tôn bảng đã xuất hiện vì hai người trẻ tuổi. Ngoài Hạ Tông Chủ, Côn Đại Tiên Sinh mấy người, các cự đầu cự phách khác thì có phần kích động cùng nhìn về tấm bảng. Trọng Lê thần tộc tuy nắm giữ tiểu hư không đã 5 vạn năm, biết trên chí tôn bảng có 4 vị thần nhân cổ xưa lưu danh, nhưng danh húy thì không được lưu truyền ra ngoài. Giờ nhờ có Trung Nhạc và Bích Tà mà cuối cùng họ cũng được nhìn thấy danh húy của 4 vị thần nhân đó, lẽ nào lại không kích động. Nhưng mọi người nhìn lên bảng thì đều sững người. Trên đó xuất hiện 6 danh húy và 6 hình ảnh, nhưng ngoài danh húy và ảnh của Trung Nhạc và Bích Tà vẫn đang tranh đi tranh lại ra thì 4 danh húy và hình ảnh còn lại đều mơ hồ không rõ. Tình hình này chẳng ai có thể ngờ được, không ai ngờ được chí tôn bảng khó khăn lắm mới xuất hiện mà danh húy trên đó lại không thể nhìn rõ. 4 vị thần nhân trên bảng còn sống, đột nhiên Phong Vô Kỵ nói, mọi người giật mình, lập tức hiểu ý của hắn. 4 vị chí tôn trên bảng đều còn tại thế, pháp lực của họ thậm chí còn vượt cả Hạ Hầu. Dù sao Hạ Hầu cũng đã chết, chỉ có linh hồn còn, không thể bằng những vị còn tại thế. Họ không muốn danh húy của mình bị chúng sinh biết, vì thế dùng pháp lực che chí tôn bảng đi. Tuy chí tôn bảng có lưu danh nhưng không ai nhìn thấy được. Có lẽ họ là những người từ mấy vạn năm trước rồi, sao có thể sống tới bây. Góc truyện audio.com, giờ, Hạ Tông Chủ thất thanh. Cho dù là cường giả Tây Vương Mẫu Cố gần đây nhất xuất hiện trên chí tôn bảng thì cũng đã hơn 1 vạn năm rồi. Mà lâu đời nhất thì cách đây hơn 4 vạn năm, sao có thể sống được tới bây giờ? Theo ghi chép thì thiên đế cũng chỉ có thọ nguyên 1-2 vạn năm, sao có thể có thần ma sống còn lâu hơn cả thiên đế? Nhưng họ không biết chủng tộc trên tổ tinh có một đoạn tầng văn minh rất lớn, không biết lục đạo luân hồi xuất hiện nguyên thần và nhục thân tính mệnh tương thông khiến thọ nguyên của thần ma thay đổi vượt bậc. Chỉ cần mở lục đại nguyên thần bí cảnh là có thể có thọ nguyên dài hơn thiên đế xưa kia nhiều lần. Đây vốn không phải bí mật nhưng từ khi lục đạo luân hồi của lục đạo giới đầu tiên bị hủy diệt thì đó trở thành bí mật đối với sinh linh trên tổ tinh. Hiển nhiên 4 vị thần nhân trên chí tôn bảng ngoài Tây Vương Mẫu Quốc gia thì 3 thần nhân khác đều đã mở lục đại nguyên thần bí cảnh, nguyên thần nhục thân tính mạng đã tương thông nên mới sống được lâu như vậy. Ở trên tổ tinh mà tu thành được huyết mạch bí cảnh, mở ra bí cảnh thứ 6, số lượng lên tới 3 vị cũng là điều ngoài dự liệu của Trung Nhạc. Nhưng 3 vị này thật sự vẫn ở trên tổ tinh không? Không chắc, có lẽ họ đã tới lục đạo giới khác rồi, hoặc ở vùng tử vi đế tinh. Hắn lập tức bị thu hút bởi đòn công kích của Bích Tà, liền không nghĩ nhiều nữa. Bích Tà là thiên tài thiếu niên mà hắn chưa từng gặp trước đây, gần như là một hắn khác trong tấm gương. Bích Tà cũng tu thành các loại cực cảnh từ ẩn linh thoát thai tới đan nguyên, pháp thiên, cái nào cũng tu luyện tới cực cảnh. Ngoài ra, khai luân cảnh của Bích Tà cũng tu thành lưỡng đại cực cảnh, nghịch khai ngũ luân, luyện thành lục luân, tính mệnh nhất thể. Trung Nhạc đây là lần đầu gặp được một cường giả có thể đồng thời nghịch khai ngũ luân và mở ra bí cảnh thứ 6. Không chỉ vậy, điểm mạnh của Bích Tà chính là hắn có 6 quả tim. 6 quả tim có thể cung cấp cho hắn lượng khí huyết nhiều tới đáng sợ, thậm chí vượt xa Trung Nhạc. Khí huyết của Trung Nhạc có thể nói là mạnh nhất tổ tinh, dù là trong Côn Luân cảnh thì cũng chỉ có Khoa Phụ Đỉnh mới sánh ngang được với hắn. Nhưng so với khí huyết của Bích Tà thì hắn thua kém rất nhiều. Đáng sợ nhất vẫn không phải khí huyết của Bích Tà mà là công pháp thần thông của hắn. Công pháp của hắn là của Bích Tà Thần Hoàng, trong âm nhu có cương mãn, cương nhu song song. Khí huyết cung cấp từ 6 quả Bích Tà thần tâm giúp tốc độ tu luyện của hắn có thể nói là thần tốc tu vi cực kỳ hùng hồn. Thần thông của hắn cũng là thần cấp, một thức thần thông thi triển, tư thái nghìn vạn, thiên biến vạn hóa, ẩn tàng sự thần diệu ngay cả thần nhãn của Trung Nhạc cũng khó lòng nhìn thấu. Không thể nhìn thấu thì không thể phá giải, chỉ có thể liều mình đối đầu. Vù, nguyên đan trong cơ thể Trung Nhạc chuyển động, vù một tiếng bay ra, đột nhiên nguyên đan biến thành Thái Cực Thần Ma Lực Trường. Thái Cực Thần Ma Lực Trường vừa xuất hiện, tiểu hư không thành liền rầm rầm không ngừng tan rã. Tầng 6 pháp thiên cảnh của tiểu hư không rộng khoảng 3.000 dặm, vô cùng rộng lớn nhưng vẫn bị Thái Cực Thần Ma Lực Trường của hắn bao phủ. Huỳnh huỳnh, một mặt trời nóng bỏng xuyên qua mặt đất của tiểu hư không thành làm tan chảy các tòa cung điện, lầu các, đình đài. Vầng mặt trời cháy rực Thái Dương chân hỏa. Tiếp, gocchuyenaudio.com, đó là một vầng mặt trăng phá mặt đất tiểu hư không thành, làm đóng băng các tòa cung điện, đình đài lầu các. Trong thần nguyệt là thái âm chân thủy, đi tới đâu là mọi thứ tan chảy. Giữa thần nguyệt và thái dương là sự đối đầu triệt tiêu của tu vi thần đạo và tu vi ma đạo. Các ngọn núi đá, lầu đài đình các đều tan rã trong dòng hồng lưu âm dương. Xoẹt, tòa tiểu hư không thành bị san thành bình địa. Thiên địa tá pháp, Trung Nhạc hét lớn, một tay giơ lên trời, trời đất trong tiểu hư không lập tức cuồn cuộn tinh khí linh khí tràn vào cơ thể hắn. Người hắn phình to, biến thành chân thân phục hy, thể hình cao nghìn trượng, sừng sững đứng trong Thái Cực Thần Ma Lực Trường, 6 quầng sáng sau gáy huỳnh huỳnh chuyển động. Sau khi hắn tu thành cửu chuyển nguyên đan, 9 lần đột phá pháp thiên cảnh, những gì cảm ngộ được giúp hắn gần như lĩnh ngộ được hết sự ảo diệu của pháp thiên cảnh, tự nhiên sẽ tu thành cực cảnh của pháp thiên cảnh, thiên địa tá pháp, thiên địa pháp tướng. Lúc này hắn thi triển thiên địa pháp tướng không hề thua kém Khoa Phụ Đỉnh, thậm chí chỉ hơn chứ không kém. Thiên địa tá pháp mà Khoa Phụ Đỉnh lĩnh ngộ được không hề dung hợp với cửu chuyển nguyên đan của hắn. Khoa Phụ thần nhân trong cửu chuyển nguyên đan không phải chân thân của hắn mà là thần ma hắn quan tưởng ra. Còn Trung Nhạc thì tiến hơn một bước, dung hợp thần nhân trong nguyên đan lực trường dung hợp với chân thân của hắn. Lực trường trong cửu chuyển nguyên đan mở rộng, hắn biến thành thần nhân, trong Li Wei Si Ji trường hắn chính là thần, có sức mạnh vô địch thần thông chấn áp mọi thứ. Cùng lúc đó, Bích Tà tế ra cửu chuyển nguyên đan, thi triển cả nguyên đan lực trường, gần như rộng ngang ngửa nguyên đan lực trường của Trung Nhạc. Thủ đoạn của hắn gần như giống hệt Trung Nhạc, cũng là thân hóa ma thần trong lực trường, hơn nữa còn quỷ dị hơn. Mắt Trung Nhạc sáng lên, Bích Tà triển khai lực trường chấn áp mọi thần thông, mọi công pháp. Trung Nhạc từng thấy nguyên đan lực trường của thần tộc như Khoa Phụ Đỉnh, Xích Tuyết, cũng từng thấy của ma tộc như Diêm Chấn, Tu Đà Di. Lực trường của họ không chấn áp toàn bộ thần thông mà là những thần thông khác với thể hệ của thần thông của bản thân. Còn lực trường của Bích Tà thì dù là thần đạo hay ma đạo thần thông thì cũng chấn áp hết. Bích Tà cũng mắt sáng trưng, thái cực lực trường của Trung Nhạc cũng mạnh tới khó tin. Lực trường của hắn vẫn chưa viên mãn hoàn mỹ, nhưng thiên địa tá pháp lĩnh ngộ được từ thái cơ xê lực trường thì tinh diệu tuyệt luân, mượn thiên địa chi pháp, mượn thần đạo và ma đạo trong thiên địa. Bích Tà chỉ có thể mượn thần đạo, còn Trung Nhạc thì mượn được nhiều hơn, pháp lực hùng hồn hơn. Nguyên đan lực trường của hai người đan xen, đối kháng, chấn áp lẫn nhau, khí lưu mạnh mẽ khiến các luyện khí sĩ pháp thiên cảnh đứng ngoài quan chiến đều thổ huyết loạng choạng bỏ chạy. Thậm chí thần binh thông u thần kính cũng bị đánh bay lên cao tít, không ngừng xoay tròn, bay xa mấy nghìn dặm mới dừng lại. Chỉ có Chí Tôn bảng, Chiến Vương bảng, Thần Thoại bảng vẫn còn trên không trung, nhưng cũng bị lực trường của hai người tác động, lức lư không dứt. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trong hai tòa khí trường, Trung Nhạc và Bích Tà đồng thời thi triển thần thông mạnh nhất của mình, không có bất cứ sự thăm dò nào tới là lập tức dùng hết sức. Thần ma dịch và thần thông cấp thần hoàng. gocchuyenaudio.com lao vào nhau, Trung Nhạc đột nhiên quay người cúi mình, vạn thần hiện lên, cúi người tế tự. Một tòa tế đàn khổng lồ hiện ra, hắn đứng trên tế đàn sừng sững như thần ma đỉnh thiên lập địa, cúi người vái lạy, không gian chấn động. Một bái này cuồng dã mang khí chất của man hoang cổ thần. Cách chương